Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04. Vui nhận nguyệt quang bảo hạp, Ngô Tiện tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh chờ lấy. Hắn biết rõ Chí Tôn Bảo lập tức liền muốn xuất hiện. Tự mình nhiệm vụ chính là muốn tại Chí Tôn Bảo xuất hiện về sau kiềm chế lại Tử Hà. Đừng cho nàng có cơ hội thay Chí Tôn Bảo cản Ngưu Ma Vương Chí Mạc một xiên. Bái qua tổ sư gia, uống qua rượu hợp cần, ngươi chính là ta Ngưu gia người. Trên đài Ngưu Ma Vương ngay tại bức Tử Hà uống rượu. Dưới đài một đám tiểu yêu quái hô to lấy vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Tràng diện rất hỗn loạn, Ngô Tiện cũng từ dưới đất nhặt lên một cái nĩa đi theo xoay quanh. Một bên không để lại dấu vết tới gần đài cao. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, lờ mờ không rõ bầu trời đêm điện thiểm sấm sét, ngưng tụ ra thất thải lộng lẫy đám mây, thần hồn nát thần tính. Trên đài cao hồng sắc vải tơ nhẹ nhàng bay múa, Chí Tôn Bảo tới, Ngô Tiện thừa dịp những người khác lực chú ý cũng bị thất thải tường vân hấp dẫn thời điểm. Nhanh chóng đi qua yêu quái nhóm, chen đến dưới đài cao, đứng ở cự ly Tử Hà gần nhất vị trí. Chí Tôn Bảo, là ngươi sao? Tử Hà thấy rõ trông giống xuất hiện người tới, nghi hoặc lại hưng phấn. Ngưu Ma Vương giận dữ, thối hầu tử, ngươi cầu dẫn lão bà ta, ta hôm nay đòi mạng ngươi. Tiếng nói lạc, Ngưu Ma Vương trên thân hỷ phục trong nháy mắt nổ tung. Lộ ra hắn chiến bào, quơ ai nĩa chụp về phía Chí Tôn Bảo, không muốn giết hắn, Tử Hà đi lên liền muốn hỗ trợ đánh nhau. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt, một cái tay níu lại nàng chân. Tử Hà vừa nghiêng đầu, thình lình nhìn thấy một trương tuấn lãng thiếu niên mặt, ngay lập tức sững sờ. Ngươi là người phương nào? Tương đương A Còng và xuất ra đầu tiên C không ta, cứu ngươi người. Ngô Tiện bò lên trên đài cao, kéo lấy nàng trốn đến nơi hẻo lánh bên trong. Tử Hà giãy giụa, ngươi thả ta ra, ta muốn đi cứu Chí Tôn Bảo. Đừng làm rộn, ngươi đi chỉ làm liên lụy hắn. Ta là hắn bằng hữu, là hắn xin nhờ ta bảo vệ ngươi. Ngô Tiện tùy tiện biên một cái thân phận. Thật, Tử Hà hưng phấn mà hỏi thăm. Chí Tôn Bảo gọi ngươi tới bảo hộ ta. Ta liền biết rõ hắn là yêu ta. Ta liền biết rõ nàng là ta anh hùng. Đúng đúng, cho nên ngươi nghe lời một chút. Đừng đi quấy rối, Ngưu Ma Vương đánh không lại hắn. Ngô Tiện nghĩ thầm nếu là Chí Tôn Bảo không yêu ngươi, liền sẽ không tại hệ thống xuống đơn, cố ý để cho ta tới cứu ngươi. Tử Hà quả nhiên nghe lời, Ngưu Ma Vương cùng Chí Tôn Bảo giữa không trung đánh không phân ngươi ta. Ngưu Ma Vương tiểu yêu quái lại phát hiện Tử Hà bị bắt cóc, ngay lập tức cùng một chỗ quơ cái nĩa hướng Ngô Tiện công tới. A, bọn hắn gọi tới, làm sao bây giờ? Ta thụ thương, đánh không lại bọn hắn. Tử Hà rất gấp, không có việc gì, có ta. Ngô Tiện rất bình tĩnh, nhanh chóng từ trong túi lật ra hai cái cửa cháo cùng kính dâm. Một cái cho mình đeo lên, một cái cho Tử Hà đeo lên. Đây là cái gì? Tử Hà rất mới lạ. Pháp khí, Ngô Tiện thuận miệng nói mò, còn hướng trong tay nàng bỏ vào một bình phòng sói phun xương. Chờ bọn hắn tới gần, liền dùng thứ này hướng bọn hắn trong mắt phun. Tử Hà a a gật đầu. Không kịp bao nhiêu, tiểu yêu quái nhóm đã tới gần. Ngô Tiện dẫn đầu cho Tử Hà làm mẫu, ấn xuống phun xương. Sương mù chặng khí thể lớn diện tích phun về phía hàng thứ nhất tiểu yêu quái nhóm. A, cái gì yêu pháp, thật cay a, con mắt ta, a a a, một đám yêu quái đổ xuống, che mắt một bên khóc một bên nhảy mũi một bên ho khan. Tử Hà ngạc nhiên không thôi, cũng học Ngô Tiện phun mấy lần, trong nháy mắt trước mặt nàng tiểu yêu quái nhóm cũng che mắt đổ xuống. Ngô Tiện tranh thủ thời gian lôi kéo Tử Hà chuyển di trận địa. Phòng sói phun xương thuộc về đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 đồ chơi. Không nhanh chóng rút lui chiến trường, tự mình cũng sẽ trúng đạn. Còn tốt hắn sớm chuẩn bị khẩu trang cùng kính dâm. Không phải vậy phun xương phun ra ngoài trong nháy mắt, hắn cùng Tử Hà liền phải khóc. Lôi kéo Tử Hà chạy xuống đài cao, lần nữa trốn đi. Tử Hà thời khắc chú ý Chí Tôn bảo, này lại Ngưu Ma Vương đã xuất ra quạt ba tiêu đem thổ thành từ dưới đất tát bắt đầu. Chí Tôn bảo dùng kim cô bổng đứng vững thổ thành dưới đáy. Ngưu Ma Vương còn tại không ngừng kích động cây quạt. Không được, ta muốn đi giúp hắn. Tử Hà sốt ruột, đừng đi đừng đi, để cho ta tới. Ngô Tiện lần nữa giữ chặt Tử Hà. Ngươi còn có cái khác pháp khí sao? Tử Hà lập tức hỏi. Kia nhất định phải có a. Ngô Tiện ảo thuật giống như lấy ra một cái đèn pha. Tử Hà trừng đại nhãn tình. Đây cũng là vật gì? Đừng quản là cái gì. Nhìn ta liền đúng. Ngô Tiện cùng Tử Hà giải thích không đèn pha nguyên lý. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Hướng phía Ngưu Ma Vương hô to. Ngưu Ma Vương, ta XXX người đại gia. Ngưu Ma Vương nghe xong có người có dũng khí ngày hắn đại gia. Lúc này liền nộ, quay đầu liền hướng Ngô Tiện nhìn qua. Hắn muốn nhìn một chút là ai như thế tú. Liền hắn đại gia cũng dám ngày. Nhưng mà, ngay tại hắn quay đầu trong chốc lát, một đạo chướng mắt tia sáng bắn vào ánh mắt hắn bên trong. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngô Tiện dùng sức mạnh quang đèn pha che chắn Ngưu Ma Vương ánh mắt. Ngưu Ma Vương ánh mắt lại đau lại cay, vô ý thức đình chỉ vung vẩy quạt ba tiêu động tác. Dùng một cái tay che bị đâm tổn thương ánh mắt, Chí Tôn bảo, ngươi còn chờ cái gì? Ngô Tiện hô to, cho hắn một gậy, chơi hắn a. Chí Tôn bảo cũng mộng một cái mới phản ứng được. Một tay đem thổ thành đẩy hồi trở lại đại địa. Một tay quơ kim cô bổng đánh tới hướng Ngưu Ma Vương. Bành, biến to lớn như trụ kim cô bổng nện ở Ngưu Ma Vương trên đầu. Ngưu Ma Vương bị theo giữa không trung đánh rớt. Cả người cũng lâm vào dưới mặt đất. Chí Tôn bảo kim cô bổng theo sát mà tới. Lại là bành bành bành mấy bổng tử đập xuống. Ngưu Ma Vương đều chết hết thấu, lạnh không thể lại lạnh. Ngô Tiện ánh mắt lóe lên, thành công, hắn nhiệm vụ thành công. Ngưu Ma Vương chết, Tử Hà còn sống, quá tuyệt, cảm tạ khoa học kỹ thuật. Tích tích tích tích, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công, sắp trở về thế giới hiện thực. Đếm ngược 5, 4, cái gì? Không phải hệ thống ngươi chờ chút, ta còn không có cầm tới Nguyệt Quang Bảo Hạp, ta còn không có hỏi Chí Tôn Bảo muốn cái ký tên chiếu a. Ui ui ui, đông, giấy rụa bên trong, Ngô Tiện lần nữa bị một cái không biết bàn tay lớn kéo vào không gian chuyện tống thông đạo. Trong khoảnh khắc liền trở lại thế giới hiện thực, móa, chết hệ thống, người mẹ nó đi ra cho ta. Ngươi nhìn ta đánh không chết ngươi. Ngô Tiện bị ép trở lại thế giới hiện thực, cả người cũng xù lông. Hắn liều chết đi làm nhiệm vụ, kết quả nhiệm vụ ban thưởng còn không có cầm tới liền bị hệ thống gọi trở về. Vậy hắn không phải toi công bận rộn? Nói nhau nhau cái gì? Nhiệm vụ ban thưởng sẽ ở đơn đặt hàng sau khi hoàn thành tự động cấp cho đến trong hộp đồ nghề. Hệ thống uể oải đáp lại Ngô Tiện. Xù lông Ngô Tiện rốt cục được vỗ yên xuống tới. Còn tốt, nếu là hệ thống hại hắn không có lấy đến ban thưởng. Hắn sẽ đem hệ thống ném vào trong bồn cầu cuốn đi. Sau đó chính là kiên nhẫn chờ đợi. Ngô Tiện nhìn xem thời gian, ngạc nhiên phát hiện hắn tại đi nhận chức vụ thế giới làm nhiệm vụ thời điểm. Thế giới hiện thực thời gian là đứng im. Hắn tại nhiệm vụ thế giới đợi nửa giờ. Ra lại chỉ mới qua một phút. Cái này một phút hay là hắn cùng hệ thống cãi nhau lãng phí hết. Cái này thiết kế hắn ưa thích. Dạng này về sau hắn đi làm nhiệm vụ coi như chậm trễ thời gian lâu dài tuyệt không sợ. Dù sao thế giới hiện thực thời gian là đứng im. Tích tích, hệ thống ấm áp nhắc nhở. Nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho. Chúc mừng túc chủ vui nhận Nguyệt Quang bảo hạp một cái. Cũng thu hoạch được 10 giờ nhân duyên điểm. Xét thấy túc chủ lần đầu nhiệm vụ hoàn thành khá là viên mãn. Bổn hệ thống cá nhân ban thưởng 10 giờ nhân duyên điểm. Có khác hệ thống ban đầu nhân duyên điểm 10 giờ. Túc chủ tính gộp lại tổng thu hoạch được 30 điểm nhân duyên điểm. Đến, hệ thống đằng sau nói cái gì Ngô Tiện căn bản không có cẩn thận nghe. Hắn liền nghe đến vui nhận Nguyệt Quang bảo hạp mấy chữ này. Vội hỏi, ở nơi nào nâng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.